Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 198, Trình Thanh Hàn lần đầu tiên khiêu chiến. Đối mặt với Mộ Hàm Hương tha thiết chờ mong, Trình Thanh Hàn cười gượng hai tiếng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói: "Ta nhớ được sư Tuyền tiền bối không phải đem ba người chúng ta tên người lời báo lên cho Ngô Quốc Hoàng thất sao? Bây giờ sư Tuyền tiền bối đã đi, chúng ta không phải vừa vặn trống đi một tấm thiệp mời, đưa cho Từ Tuấn Phong một tấm không phải là?" Mộ Hàm Hương nghi ngờ nhìn Trình Thanh Hàn, từ nhẫn chữ vật lấy ra ba tấm thiệp mời, đưa tới. Trình Thanh Hàn tiếp nhận từng cái mở ra. Tờ thứ nhất thiệp mời là thuộc về đạo thần cấp bậc thiệp mời. Phía trên sở hữu danh sách đều đã tiêu trừ. Trình Thanh Hàn cau mày tiếp tục mở ra tấm thứ hai. Đây là thuộc về võ thánh cấp bậc thiệp mời. Chỉ thấy một nhóm 781 người võ thánh trong danh sách. Mộ Hàm Hương tên khắc vào đệ 590 tên. Người bế quan ngày ấy, ta đã đánh bại một cái người khiêu chiến. Một cái trung cấp võ thánh. Hắn gọi Dương Huyền Thanh. Là ta thân truyền đệ tử. Mộ Hàm Hương giải thích. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn lấy Mộ Hàm Hương. Không nghĩ tới nàng đồ đệ tu vi vậy mà lại còn cao hơn nàng một ít. Hắn là làm sao bằng lòng trở thành ngươi đồ đệ? Không giống chương ba một dạng náo sao? Trình Thanh Hàn hỏi. Mộ Hàm Hương trên mặt mơ hồ tồn tại chút đắc ý nói. Cũng không có. Chỉ là hắn khiêu chiến ta thời điểm, ta đem hắn đánh cho nhanh tàn phế. Hắn hiện tại còn nằm ở trên giường, mấy ngày nay mới có thể xuống đất. Trình Thanh Hàn nhìn lấy Mộ Hàm Hương, dùng mình một cái. Mộ Hàm Hương trên mặt xẹt qua một tia đỏ hồng, thấp giọng nói, ta cũng không phải ai đều sẽ như thế làm. Người phi thường làm chuyện phi thường, đối đãi người khác nhau dùng khác biệt biện pháp, đối đãi ngươi lời nói. Ta, Trình Thanh Hàn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nói, ta cũng tán thành ngươi cách làm. Nghe Trình Thanh Hàn vừa nói như vậy, Mộ Hàm Hương khẽ gật gật đầu. Trình Thanh Hàn lại lật mở tấm thứ ba thiệp mời. Đây là một tấm đạo tông thiệp mời. Phía trên có khắc Trình Thanh Hàn, ba chữ. Một nhóm 521 người tên bên trên. Hắn xếp tại 432 tên. Từ Tuấn Phong tên ngay tại hắn phía dưới. Mộ Hàm Hương giải thích. Nguyên bản ngươi cũng là võ thánh thiệp mời. Thật là ngươi xuất quan ngày ấy, chính nó thì trở thành đạo tông. Trình Thanh Hàn gật đầu. Đại hoang từng cái phương diện năng lực đều so với đại hạ quốc phải cường đại hơn. Có thể tự động thay đổi thiệp mời đẳng cấp cũng không là không có khả năng sự tình. Mộ Hàm Hương lại nói. Phu quân, nếu không, chúng ta từ bỏ đi. Nhị ca lời nói, cho dù lại đợi thêm 3 năm cũng không có quan hệ. Mà Từ Tuấn Phong lời nói, nữ nhi của hắn thi thể đã còn lại chưa tới nửa năm chống phân hủy thời gian. Nhìn hắn hiện tại tình trạng, hắn là không có tiền mua nữa phòng hủ đan. Đến lúc đó, nữ nhi của hắn thi thể một. Mộ Hàm Hương nói dừng lại. Có chút nói không được. Trình Thanh Hàn nhắm mắt lại trầm tư một hồi. Lắc đầu nói, không được. Vì sao, phu quân? Mộ Hàm Hương hỏi. Trình Thanh Hàn bước nhanh đi ra phòng bếp nói, ta chỉ muốn phục sinh nhị ca. Vì thế, người nào cản ngăn cản ở trước mặt ta, ta liền giết người đó. Ta rất đồng tình hắn, nhưng hắn cũng không thể ngăn cản ta nhường nhị ca sống lại. Mộ Hàm Hương nhìn lấy Trình Thanh Hàn bóng lưng, yếu ớt thở dài. Trình Thanh Hàn gian phòng. Trình Thanh Hàn nằm ở trong thùng tắm. Ở bên cạnh hắn, Trình Thanh Hàn ngây ngốc đứng lấy. Trong miệng ngẫu nhiên nỉ non. Thập tam đệ, chấm ngoặc kép. Trình Thanh Hàn xoay người. Ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Trình Thanh Phong nói. Nhị ca, người chờ. Chúng ta đã đến đại hoang. Lập tức sẽ có đi cực hàn chi địa tư cách. Chờ ngươi sống lại, chúng ta lại đi tìm đại tỷ phu. Sau đó trở lại phong đô. Cùng đi vùng ngoại thành dục ngựa chạy như điên. Người biết không, nhị ca, Từ Viễn đã hội gọi ta cha. Đúng, lần trước ta bế quan thời điểm, Từ Viễn đã trở thành hạ cấp võ sư. Hắn 3 tuổi còn chưa tới a, so với ta còn lợi hại hơn đâu. Ngoặc kép, Nói thật lâu, gặp Trình Thanh Phong chỉ là ngây ngốc đứng lấy, không có bất kỳ hồi ứng. Trình Thanh Hàn xoa một chút khóe mắt, hướng phía hắn lộ ra cái quá nụ cười nói. Nhị ca, ta nhớ ngươi. Trình Thanh Hàn từ trong phòng đi ra. Bên ngoài thái dương đã rất cao. Đi tới Tiêu Dao Môn ngoài sân rộng. Chỉ thấy quảng trường trong góc. Thưa thớt mà dừng chân lấy một số người. Xa xa đối lấy một cây đại thụ hạ chỉ trỏ. Trình Thanh Hàn ánh mắt rơi vào dưới cây lớn cái kia không giống người thường người bên cạnh. Cái kia đầu tựa vào miệng ngực tiểu cô nương. Trong lòng nói không nên lời mùi vị. Theo lấy Trình Thanh Hàn đi ra. Chỉ nghe thấy có người hô to mấy tiếng nói. Đi ra, đi ra, muốn tỉ thí. Trước kia một mực ngồi xếp bằng Tư Tuấn Phong đột nhiên mở mắt. Con ngươi trở nên đỏ tươi. Ngẩng đầu nhìn thẳng từ trong trang viên đi ra Trình Thanh Hàn. Xoay người, Tư Tuấn Phong hướng phía tiểu cô nương ôn nhu cười nói. Nhã nhã, ngoan ngoãn nghe lời, ngươi ở chỗ này chờ. Cha cái này đi đem người kia cho giết. Sau đó dẫn ngươi đi cực hàn chi địa. Nhã nhã, chờ ngươi sống lại sau đó. Cha mang ngươi ăn hết thiên hạ mỹ thực. Cho ngươi mặc xinh đẹp nhất xiêm y. Ngươi không phải nói muốn cái mẫu thân sao? Đến lúc đó a, cha cho ngươi tìm một thiên hạ xinh đẹp nhất mẫu thân. Nói, Tư Tuấn Phong nhẹ nhàng nhào nặn hạ tiểu cô nương cái đầu. Xoay người, đan điền lao ra một điểm kim quang. Hóa thành một cây kim sắc thiết bổng trong tay. Dẫn theo thiết bổng hướng phía Trình Thanh Hàn đi tới. Một điểm lục quang lần nữa từ đan điền lao ra. Hóa thành một bụi thanh đằng hư ảnh. Thanh đằng hư ảnh đem Tư Tuấn Phong bao lại. Theo lấy Tư Tuấn Phong hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt xuất hiện ở Trình Thanh Hàn trước người. Một thiết bổng đập xuống. Thanh đằng hư ảnh cũng hướng phía Trình Thanh Hàn cuộn sạch mà đi. Tư Tuấn Phong đột nhiên liền xuất thủ, hù dọa đi theo Trình Thanh Hàn phía sau chúng Tiêu Dao Môn đệ tử vừa nhảy. Liền muốn nhao nhao triệt thoái phía sau. Một điểm tia sáng màu vàng trong nháy mắt đem quảng trường bao lại. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến thành thế giới cát vàng. Lúc này, Trình Thanh Hàn cùng chúng Tiêu Dao Môn đệ tử khoảng cách đột nhiên kéo ra mười mấy trượng. Mà Trình Thanh Hàn cùng Tư Tuấn Phong khoảng cách lại cũng không có biến hóa. Mắt thấy thiết bổng tại trong con ngươi kịch liệt phóng đại. Trình Thanh Hàn tay phải hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Một cái tia chớp màu đen vào tay. Đem tia chớp màu đen hướng phía thiết bổng văng ra. Tia chớp màu đen nhất thời giống như rắn độc quấn ở thiết bổng bên trên. Đùng đùng, rung động. Tư Tuấn Phong động tác có chút dừng lại. Trình Thanh Hàn thừa này khoảng cách, từ trong đan điền xuất ra huyễn ảnh, dương cung kéo dây cung đầy chương, bỗng nhiên buông ra, một tiếng kính bạo ầm vang tại toàn bộ thế giới cát vàng vọng lại. Thế giới cát vàng người khác rất nhanh hướng phía Trình Thanh Hàn cùng Tư Tuấn Phong phương hướng, tự động rời xa đi ra ngoài, mà Tư Tuấn Phong lại hai mắt trắng dã, hướng xuống đất rơi xuống phía dưới. Trình Thanh Hàn liên tục từ không trung lôi ra rễ cây tia chớp màu đen. Bắn vào Tư Tuấn Phong đỉnh đầu. Nhất thời, Tư Tuấn Phong bị tia chớp màu đen hải dương bao trùm. Mắt thấy tia chớp màu đen trong đại dương. Một cổ cực kỳ cường hãn khí tức đột nhiên bộc phát ra. Trình Thanh Hàn sắc mặt rất là xấu xí. Lần nữa từ không trung quất ra hơn 10 cái tia chớp màu đen. Từng cái bắn vào Tư Tuấn Phong đỉnh đầu. Tia chớp màu đen hải dương biến thành một cụ đen kịt quan tài. Bên trong có thể chứng kiến tia chớp màu đen lấp lóe. Lại cũng không có cảm thụ được một tia khí tức biểu lộ. Trình Thanh Hàn lúc này mới thở phào một cái. Toàn bộ thế giới cát vàng tiêu thất. Trở lại Tiêu Dao Môn quảng trường. Tiêu Dao Môn trên quảng trường. Càng ngày càng nhiều người xông tới. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy cỗ kia hắc sắc quan tài. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Cái này Tư Tuấn Phong. Như vậy dễ dàng đĩa. Mà, bại. Trình Thanh Hàn xa xa đĩa. Mà, nhìn ra xa liếc mắt cây đại thụ kia hạ tiểu cô nương. Trên mặt hiển hiện vẻ đau thương. Hướng phía hắc sắc quan tài đưa tay. Hắc sắc quan tài hóa thành từng cái thiểm điện tụ lại. Đối không được, ta cũng phải đi cực hàn chi đĩa. Trình Thanh Hàn nhìn lấy hắc sắc quan tài rất nhanh tiêu thất. Lẩm bẩm nói, đột nhiên, làm hắc sắc quan tài liền muốn tiêu thất thời khắc. Một cây gậy sắt như giống như sao băng hướng phía Trình Thanh Hàn công qua đây. Lập tức chọc vào Trình Thanh Hàn miệng ngực, đem Trình Thanh Hàn đâm bay ra ngoài. Đụng vào trên quảng trường một cây cột đá bên trên. Đem cây cột đá vỡ nát. Chỉ thấy trước kia hắc sắc trong quan mộc, vô số thanh đằng hội tụ thành một quả cầu. Lúc này, viên cầu rất nhanh tản ra. Bên trong, Từ Tuấn Phong hóa thành một điểm đen lao ra. Tiếp nhận bay trở về thiết bổng. Bay đến Trình Thanh Hàn trước người. Một thiết bổng lần nữa đập xuống. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.